Đào trước sinh xuân, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh phân ra công chính công bằng. Tất cả mọi người rất rõ ràng thẩm phụ căn bản không có khả năng lưu lại như vậy sinh sản nhiều nghiệp. Hắn phân cho bọn đệ đệ tài sản đều là hắn vốn riêng. Huynh trưởng làm được mức độ này cũng đủ ý tứ. Cho dù là thẩm tứ cùng thẩm ngũ đều không nói gì, Tiêu Thái phu nhân cũng trầm mặc. Nàng không nghĩ phân ra liền là muốn tiếp tục chiếm thẩm thanh tiện nghi. Có thể thẩm thanh qua nhiều năm như thế, cũng liền chỉ làm cho tiểu tứ vào quốc tử giám, tiểu ngũ tiền đồ còn xa vời. Nàng trong bóng tối nói nhiều lần, thẩm thanh liền biết không biết lần này phân ra thẩm thanh có thể cho nhiều như vậy gia sản. Nàng bằng vào trong tay chút tiền ấy liền có thể cho tiểu ngũ mưu cái tiền đồ, lại thêm trong tay điền sản ruộng đất, cửa hàng, cũng đầy đủ mẹ con các nàng ba người ăn mặc không lo. Tiêu Thái phu nhân cũng không còn phản đối, mà là nói với thẩm thanh. Người đứa nhỏ này có lòng, huynh trưởng như phụ. Phụ thân không có ở đây, ta hẳn là chiếu cố cho mặt đệ đệ. Thẩm thanh thản nhiên nói, hắn cũng là cất tư tâm, hắn là cùng mộ vương phủ một con đường đi đến ngọn nguồn, tương lai được chuyện, nhà hắn tự nhiên có vinh hoa phú quý. Có thể này vinh hoa phú quý là hắn kiếm tới, nữ nhi tương lai lại là danh chính ngôn thuận thái tử phi, hắn muốn giúp lấy nữ nhi ước thúc người trong nhà, cùng tương lai bọn hắn công thành danh toại phân gia, còn không bằng hiện tại phân gia, bên ngoài cũng sẽ không có lưu môn phỉ ngữ. Vạn nhất hắn cùng khuê nữ đã xảy ra chuyện gì, hắn hai cái cùng mẫu bảo đệ là trốn không thoát, tiểu tứ, tiểu ngũ còn có thể đào tẩu, có bọn họ, phụ thân huyết mạch không dứt, hắn tương lai cũng có mặt đi gặp phụ thân rồi. Thẩm tứ thẩm cùng Lư thị toàn bộ hành trình không rên một tiếng, loại trường hợp này cũng không tới phiên các nàng nói chuyện, bất quá các nàng đối lần này phân ra vẫn là hài lòng, Lư thị đều không nghĩ tới thẩm trung thư sẽ như thế hào phóng, thật không hổ là tuổi còn trẻ liền trở thành trung thư lệnh người. Phần khí độ này cũng không phải là bình thường người có thể sánh được. Thẩm tân cùng không có chạy đến thẩm tam phân đến gia sản, cùng thẩm tứ, thẩm ngũ là giống nhau, nhưng tại trận người đều rõ ràng, hai vị này là thẩm thanh cùng mẫu bảo đệ, hắn đối dị mẫu đệ đệ đều hào phóng như vậy, đối cùng mẫu đệ đệ chắc chắn sẽ không kém. Lần này phân ra có thể tính là tất cả đều vui vẻ, thẩm tứ được chỗ tốt, cũng thống khoái đáp ứng sớm một chút dọn nhà, hắn là Tiêu thị trưởng tử. Tiêu thị dọn nhà khẳng định là cùng hắn ngủ cùng chỗ, thẩm tứ cùng Tiêu thị, thẩm ngũ không đồng dạng, hắn đối phân không phân biệt không có cảm giác gì. Dù sao bình thường hắn ca cũng không cùng hắn nói chuyện, nếu là hắn có phiền toái đi tìm hắn ca cũng sẽ giúp hắn giải quyết, đã như vậy còn không bằng phân ra tốt hơn, miễn cho ngủ cùng chỗ lâu, mọi người nhìn nhau hai tướng ghét. Hắn cha tại hắn lúc còn rất nhỏ liền đã nói với hắn đời này đọc sách không được, làm quan cũng không được. Ngày sau chính mình nếu là chết rồi, liền để hắn đại ca cho hắn tại quốc tử giám tìm phần chức quan nhàn tản, ngoan ngoãn nghe hắn ca, nhiều nuôi mấy con trai tôn tử, nói không chừng có thể tại hắn ca không trước khi chết, nuôi cái đọc sách hạt giống ra. Thẩm tứ không có sinh nhi từ trước còn có hùng tâm tráng trí, cảm thấy mình nhất định có thể sinh cái thứ hai đại ca ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chờ hài tử trưởng thành. Là hắn biết này lại sẽ không đọc sách muốn nhìn lão gia có phải hay không nguyện ý thưởng cơm. Ví dụ như hắn ca liền là lão gia đuổi theo cho ăn cơm người, cũng không có nuôi ra đứa con trai tốt, chớ nói chi là chính mình như vậy, hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe hắn ca nhường hắn làm cái gì thì làm cái đó đi. Thẩm tứ nói với thẩm thanh, đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt mẫu thân, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Thẩm thanh khẽ vuốt cằm, thần sắc nhu hòa nói. Có chuyện liền đến tìm ta, thẩm tư thống khoái ứng, ai, thẩm trước hiếm lạ mà nhìn xem tư thúc, nàng rất ít gặp tư thúc, đối với hắn ấn tượng không sâu, nàng đều không biết tư thúc cư nhiên như thế chân chất. Nói đến, thẩm trước ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua ngũ thúc, nàng ngũ thúc lúc tuổi còn trẻ thế mà còn là cái hoa văn mỹ nam tử. Khó trách tổ mẫu như thế yêu thương tiểu nhi tử, thẩm thanh chia xong nhà sau liền cùng nữ nhi, nhị đệ hồi thư phòng mình, hắn nói với thẩm tân. Ngươi là nghĩ dọn ra ngoài ở, vẫn là trong nhà. Tư tâm tới nói, hắn vẫn là hy vọng nhị đệ lưu lại. Thẩm tân không chút nghĩ ngợi nói, ta cùng đại ca ngủ cùng chỗ. Thẩm tân mỉm cười, ta để cho người ta đem trong nhà tu chỉnh dưới, đợi ngày sau hài từ nhiều liền không tốt tùy tiện động. Thẩm trước chịu đựng không nói chuyện, chờ phụ thân cùng nhị thúc thương lượng xong, nàng mới nhịn không được nhỏ giọng hỏi. A ra ngươi còn có tiền sao? Cái gì? Thẩm thanh khẽ giật mình. Thẩm trước nói, ngươi phân ra phân nhiều tiền như vậy, ngươi còn có tiền sao? Trong nhà sửa chữa lại cũng là một số tiền lớn a, nàng cha có nhiều như vậy vốn riêng. Tẩm trước bắt đầu hoài nghi nàng cha mấy năm này làm không phải trung thư lệnh mà là tham quan, không phải liền hắn làm quan cái kia điểm bổng lộc, làm sao để giành được nhiều như vậy vốn riêng. Thẩm Thanh không biết nên khóc hay cười, ta là như vậy không tính toán trước người sao, hắn cho đệ đệ chia gia sản, đương nhiên sẽ không đem chính mình vốn riêng đều phân không ra, hắn cười xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Yên tâm, cha ngươi còn có thể phụ cấp của ngươi. Thẩm trước cau mũi một cái, ta không muốn ngươi phụ cấp. Nàng có tiền, biểu ca trước khi đi cho nàng tầm 10 dương vàng, nhưng nàng không có tiền liền đi hối đoái, Thẩm trước hào phóng nói. Trong nhà sửa chữa lại vẫn là ta tới đi, ta có tiền. Thẩm Thanh bất đắc dĩ nói. Không cần, hắn còn không đến mức muốn nữ nhi đến phụ cấp chính mình. Thẩm trước hồ nghi nhìn phụ thân, hắn thật không cần. Thẩm Thanh bất đắc dĩ, tại nữ nhi trong mắt mình rốt cuộc có bao nhiêu nghèo. Yêu yêu, ngươi có biết ta mỗi tháng bổng lộc có bao nhiêu? Thẩm Thanh mà nói nhường Thẩm trước giật mình, mờ mịt lắc đầu, nàng giống như cho tới bây giờ không có hỏi qua phụ thân đến cùng có bao nhiêu tiền. Ta mỗi tháng riêng là bổng liền có 300 sâu. Cổ đại quan viên tiền lương phân bổng lộc hai loại, lộc là chỉ lương thực, bổng là tiền cùng vải vóc, Thẩm Thanh là trung thư lệnh, có thể hắn không chỉ là trung thư lệnh, trên người hắn còn kiêm nhiệm mấy cái chức quan cùng huân quan, mỗi tháng bổng cộng lại liền có hơn 300 sâu. Chớ nói chi là hắn còn có vĩnh nghiệp ruộng. Cùng trung thư tỉnh mỗi tháng phụ cấp, chỉ là hắn mỗi tháng bổng lộc liền đầy đủ hắn áo cơm không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại hắn còn không cần nộp thuế, Thẩm gia lớn như vậy gia nghiệp đều tại hắn danh nghĩa, hắn hàng năm miễn hạ tiền thuế liền là một bút rất lớn thu nhập. Thẩm gia sản nghiệp tổ tiên hắn không thể động, nhưng những này dựa vào bản thân bản sự có được thu nhập, đều là thuộc sở hữu của hắn. Mà lại đến hắn vị trí này, rất nhiều thứ thậm chí đều không cần hắn mở miệng. Liền có nhân chủ động đưa lên, thậm chí đều không cần hắn đến hao tâm tổn trí. Thẩm Thanh đều không cần tham ô nhận hối lộ, liền có thể đạt được rất nhiều người cả một đời cũng không chiếm được đồ vật. Nếu không phải là như thế, vì sao quan trường sở hữu quan viên đều ra sức muốn trèo lên trên đâu? Cũng là bởi vì đương quan lớn chỗ tốt nhiều lắm, Thẩm trước đều nghe ngây người, nàng đều không biết phụ thân mỗi tháng bổng lộc như thế cao, nàng đối quan viên bổng lộc ấn tượng còn dừng lại tại Tiêu Nghị lúc đó. Nàng nhớ kỹ Tiêu Nghị vậy sẽ đều là dưới một người trên vạn người, mỗi tháng bổng lộc tựa hồ cũng chỉ có 70 sâu. Không nghĩ tới phụ thân thu nhập thế mà như thế cao, khó trách lão hoàng đế sau khi chết, đại lương quốc khố đều rỗng, này mỗi tháng vẻn vẹn phát quan viên bổng lộc liền là một số lớn chi tiêu a. Thẩm Thanh gặp nữ nhi nghe ra được thần, hắn cười khẽ một tiếng. Mà lại ta tại Kim Ngọc Phường còn có một con đường cửa hàng, nhưng con đường này ích lợi hàng năm liền có mấy vạn sâu. Kim Ngọc Phường là triều đình 10 năm gần đây mới tạo lên phường thị. Danh tự này nghe phú quý, lại không phải cái gì đặc biệt tốt phường thị, chỉ là một cái tại ngoại thành bên ngoài bình dân phường thị. Nhưng bởi vì này phường thị tại ngoại thành bên ngoài, buổi tối không cần cấm đi lại ban đêm, những năm này đi Kim Ngọc trong phường mở cửa hàng, tửu quán, sòng bạc, thanh lâu, rạp hát chờ người càng ngày càng nhiều, này trong phường thị cửa hàng tiền thuê cũng càng ngày càng quý. Mắt thấy Kim Ngọc Phường phát triển càng ngày càng tốt, có thể nghĩ ngày sau tiền thuê sẽ còn tiếp tục kéo lên. Thẩm trước cũng không biết nhà mình tại Kim Ngọc Phường còn có sản nghiệp, nàng tò mò hỏi phụ thân. A ra ngươi khi nào đặt mua hạ nhiều như vậy sản nghiệp? Kim Ngọc Phường kiến tạo mới bắt đầu cũng làm người ta đặt mua, lúc ấy đầu kia phố cửa hàng tiện nghi cực kỳ. Thẩm Thanh hững hờ nói, đây chính là có quyền thế chỗ tốt, ai cũng biết nơi này ngày sau là nơi tốt. Thế nhưng không phải tất cả mọi người có thể ở bên trong đặt mua sản nghiệp. Thẩm trước lúc này mới yên tâm, may mắn nàng cha còn không có hào phóng đến thật đem áp đáy hòm vốn riêng đều lấy ra phân tới. Thẩm Thanh mỉm cười, chẳng lẽ tại nữ nhi trong lòng, chính mình là ngốc như vậy người sao? Thẩm Thanh hỏi nữ nhi, phân ra về sau, ngươi có muốn hay không quản ra? Thẩm trước khoát tay nói, ta mặc kệ, ngài nhường nhị thẩm quản đi, nàng là xuất giá nữ nhi. Không có tới nhà mẹ đẻ đương ra đạo lý, lại nói nhà nàng ngoại trừ Liễu thị sinh cái kia năm cái bên ngoài, cũng không có gì khác tốt quản, nàng cũng không muốn chiếu cố Liễu thị hài tử. Thẩm Thanh gật đầu, ngươi mặc kệ cũng tốt. Thẩm Thanh cũng không phải bởi vì nữ nhi xuất giá không cho nàng quản, mà là hắn tính lấy nữ nhi niên kỳ cũng không xê xích gì nhiều, chờ con rể lần này trở về, hai người nói không chừng liền muốn có hài tử. Có hài tử, khuê nữ liền muốn chiếu cố hài tử. Nào có cái gì thời gian quản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh đối với nhi tử đã triệt để thất vọng, cũng không chuẩn bị lại sinh hài tử, hắn hiện tại liền muốn nữ nhi sớm một chút cho hắn sinh cái ngoại tôn, hắn phải thật tốt giáo dưỡng ngoại tôn, đem hắn dưỡng thành nữ nhi dựa vào. Thẩm trước còn không biết phụ thân đã bắt đầu chờ mong chính mình tương lai hài tử, nàng xác định phụ thân còn có tiền sau liền yên lòng trở lại chính mình viện tử, nàng muốn đi phụ đạo hài tử làm bài tập. Mộ Lục nương mấy đứa bé đã tại viện tử đợi nàng, Thẩm gia phân gia cùng Mộ gia hài tử không quan hệ, bọn hắn hôm nay đều đi học, mọi người vừa mới trở về. Nếu như không có chuyện khác, Thẩm trước bình thường buổi tối đều sẽ cùng bọn họ dùng qua bữa tối, nghe bọn hắn nói một chút hôm nay tại học đường chuyện phát sinh mới có thể để bọn hắn trở về đi ngủ. Mộ Lục nương, Mộ Bát nương mấy nữ hài tử là nhất quán nhu thuận, tất cả mọi người lấy ra công khóa của mình cho Thẩm trước xem qua, các nàng chữ viết đến có lẽ không phải quá đẹp đẽ, nhưng xem xét liền là bỏ ra tâm tư nghiêm túc viết. Thẩm trước mỉm cười từng cái nhìn qua, còn nghiêm túc lời bình mỗi người bài tập. Bất quá nàng phần này ôn nhu khi nhìn đến Mộ Thập Lục đám người bài tập lúc liền phá công, những này bực mình danh con mỗi lần bài tập đều là khiêu chiến Thẩm trước sự nhẫn nại cực hạn. Nàng khẽ đảo mở Mộ Thập Lục bài tập, sọ não liền bắt đầu thình thịch nhảy, chữ viết lại xấu lại lớn coi như xong, còn từng cái thiếu cánh tay thiếu chân, Thẩm trước đều nhanh nổi giận, bọn hắn cho là bọn họ là tại viết chữ giản thể sao. Mộ Thập Lục gặp tẩu tử sắc mặt bắt đầu phát xanh, ánh mắt bắt đầu bất thiện rơi vào thước bên trên lúc. Hắn linh cơ khẽ động. Tẩu tử, ta có lời nói cho ngươi. Thẩm trước mặt trầm như nước, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo ta cũng muốn phạt ngươi. Hắn đây rõ ràng liền là không dụng tâm viết. Mộ Thập Lục tiến đến Thẩm trước bên tai nhỏ giọng nói. Tẩu tử, ta thật có đại sự muốn nói với ngươi, Thẩm Bát nương muốn bỏ trốn. Cách chương.